Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 24 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 260: Lôi đài chiến. Chiến đấu trên lôi đài được tiếp tục tiến hành, Trần Phó Diện Trưởng sai người mang ghế đến, nhưng mà Hạ Hoàng xua tay nói: "Không cần." Không cần đâu, một lát nữa trẫm sẽ đi thôi. Học sinh Thiên Tự Diện ở phía trên đi xuống dưới lôi đài hành lễ với bệ hạ và nương nương, sau đó một lần nữa đi lên, đứng trên lôi đài. Bệ hạ và nương nương đứng ở dưới đối diện cho bọn họ không có dám ngồi bên đó. Rất nhanh, người thứ ba Kiều Chiến đã lên lôi đài. Ánh mắt nhìn một vòng 11 người cuối cùng dừng trên người của Lâm Tú, ôm quyền nói: "Đắc tội." Rõ ràng hắn không có tin Trương Thắng đã bị đánh bại trong nháy mắt. Dù sao đối với những người khác cũng không có nắm chắc phần thắng, không bằng tự mình thử trọng lượng của Lâm Tú này. Vừa rồi Hạ Hoàng đã thấy kỳ quái, nhìn thấy Lâm Tú đi ra hỏi: "Lâm Tú, không phải là ngươi ở dị thuộc diễn sao? Vì sao mà đại ở đây?" Trần Phó Diện Trưởng giải thích: "Thần trong lúc vô ý đã phát hiện thiên phú võ đạo của hắn rất là tốt, vì thế đã phá lệ để cho hắn đi vào võ đạo diện." Hạ Hoàng bất ngờ nói: "À, lại có chuyện này." Dứt lời, hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía lôi đài. Về phần quý phi nương nương dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Lâm Tú. Ánh mắt của Lý Bách Chương cũng nghi hoặc. Hắn biết Lâm Tú vừa mới dẫn khí không lâu, sao có thể đi vào võ đạo diện, hơn nữa còn là thiên tự diện. Trên lôi đài, Lâm Tú đang tự hỏi, dũng dĩ hắn chỉ muốn tùy ý chơi một chút, vượt qua cái lần khiêu chiến này là được rồi. Bệ hạ xuất hiện khiến cho hắn thay đổi chủ ý, hắn có một ý tưởng không quá trưởng thành. Vì thế Lâm Tú đi đến trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống 7 người khiêu chiến còn lại. "Ta biết các ngươi đều muốn khiêu chiến với ta, đánh từng người một quá lãng phí thời gian, hay là các ngươi cùng lên đi, ta còn vội để về ăn cơm đó." Lời này vừa nói ra, dưới lôi đài yên tĩnh một chút, trong nhảy mắt tiếp đó là tiếng xôn xao ngập trời. Đồ kiêu ngạo, đúng, quá kiêu ngạo rồi. Hắn không phải là kiêu ngạo mà là hắn điên rồi. Một người khiêu chiến 8 người, hắn nghĩ hắn là ai, giáo tập cấp địa sao? 8 người còn lại trong nhóm khiêu chiến vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ phải nhận vũ nhục rất lớn. Các học sinh võ đạo diện đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để mà nhìn Lâm Tú. Hai tay của Tiết Ngưng Nhi nắm chặt, đặt ở trước ngực, trong con người xinh đẹp lóe lên ngôi sao nhỏ. Trần Phó Diện Trưởng cũng lộ ra một vẻ bất ngờ, hắn có một chút không hiểu hành vi của Lâm Tú. Lẽ nào là vì bệ hạ tới cho nên hắn muốn biểu hiện một chút trước mặt của bệ hạ sao? Phía trước lôi đài, quý phi nương nương ôm Linh Sủng, môi đỏ mọng kinh ngạc khẽ nhếch lên. Vẻ mặt của Hạ Hoàng càng ngày càng thú vị. Lý Bách Chương đứng sau lưng của Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú trên lôi đài, dường như là hiểu được cái gì đó, khe khẽ thở dài. Bỗng nhiên trên vẻ mặt có một chút cô đơn. Đây là mệnh không có đổi được. Hắn và Lâm Tú cùng một loại người, cũng có cùng một loại mệnh. Thục phi nương nương bên người Hạ Hoàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trên đời này thế mà còn có người không muốn cưới thiên kiêu Triệu gia sao? Một câu của Lâm Tú khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn, đến ngay cả Trần Phó Diện Trưởng cũng không biết xử lý thế nào. Hạ Hoàng hơi mỉm cười nói: "Cứ làm theo lời quán đi, trẫm muốn xem một chút rốt cuộc hắn có bản lĩnh để mà nói lời ngông cuồng này không vậy." Trần Phó Diện Trưởng gật đầu nói với 7 người kia: "Được, các ngươi cùng lên đi." Bệ hạ và Diện Trưởng đã mở miệng rồi, tuy 7 người không có tình nguyện nhưng mà vẫn là một người tiếp một người nhảy lên lôi đài. Có điều bọn họ đều ăn ý không có lựa chọn binh khí. 8 người đánh một, nếu như còn muốn lấy binh khí, vậy thì còn tu võ đạo cái gì? Tìm một khối đậu phụ mà đâm đầu vào chết luôn cho rồi. Cho dù là Chu Hoành, người mạnh nhất trong thiên tự diện, cũng không có thể nào làm được lấy một địch 8. Tiểu tử này mới vừa đến võ đạo diện đã càng rỡ như vậy rồi. Một lát nữa bọn họ chăm sóc hắn thật tốt, cho hắn biết quy củ cái chỗ này. Nếu như hắn có thể chủ động lấy một địch 8, vậy thì bọn họ không có gì để mà khiêm nhường. Sau khi mà hành lễ theo lễ thường, 8 người đứng 8 hướng, bắt đầu tấn công về phía Lâm Tú. Dưới lôi đài, hai tay của Tiết Ngưng Nhi túm chặt lấy góc áo, trong lòng lo lắng cho Lâm Tú. Quý Phi ôm Linh Sủng không vui nói, tám người bắt nạt một người tính là bản lĩnh gì? Hạ Hoàng bên cạnh của nàng cười cười nói, đây là hắn tự yêu cầu, không có trách người khác được. Trên lôi đài, bốn phương tám hướng xung quanh Lâm Tú đều đã bị phong kín, có thể có được vị trí khiêu chiến, thực lực của những người này cũng không có thể khinh thường. Yếu nhất cũng là đỉnh phong hạ cảnh cấp quyền, trong đó còn có bốn người có thực lực thượng cảnh cấp quyền. Chương 261, lôi đại chiến. Chân khí của bọn họ nồng hậu hơn so với Lâm Tú, bộ pháp quỷ dị biến đổi nhiều, tốc độ rất nhanh, thậm chí có người khó nắm bắt được bóng người của bọn họ. Nhưng mà Lâm Tú ngưng mắt một chút, động tác của những người này đột nhiên chậm lại. Cùng lúc đó, dị thuật sức mạnh trong cơ thể vận chuyển, tứ chi bách hải quán lập tức tràn ngập sức mạnh cực hạn mang đến tốc độ cực hạn. Hắn cúi người xuống, tránh thoát được một quyền của một người khiêu chiến. Đoạn kiếm trong tay tùy ý xẹt qua yết hầu của người khiêu chiến khác. Dị võ giả hạ cảnh cấp quyền kia ôm yết hầu, lập tức cả người ngây ngốc tại chỗ. Khiêu chiến lôi đài có quy tắc của khiêu chiến lôi đài, bộ phận quan trọng bị người khác đánh trúng, đâm trúng sẽ tính là khiêu chiến thất bại. Bởi vì nếu như cái này không phải là tỷ thí luận bàn mà là trận chiến sinh tử, vậy thì bọn họ đã phơi thay tại chỗ rồi. Rất nhanh, hắn lui sang một bên. Lúc này, ngoại trừ Lâm Tú, ở giữa lôi đài còn là 7 người. Tục ngữ đã nói, song quyền khó địch nổi bốn tay, loạn quyền đánh chết lão sư phó. 7 người tấn công kín không một kẻ hở, từng chiêu đều vang lên trong tiếng phá gió. Theo lý mà nói, trên người của Lâm Tú đã sớm trúng không ít quyền cước, nhưng mà cố tình mỗi một quyền mỗi một cước, hắn đều có thể tránh thoát trong nguy hiểm, còn thuận tiện ở yết hầu, tim, gáy của người nào đó nhẹ nhàng xẹt qua một đường. Phía trên lôi đài, 10 người của Thiên Tự Diện lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Dưới lôi đài, vừa rồi học sinh còn phẫn nộ, trong nháy mắt không có một ai phát ra tiếng động. Bọn hắn ngơ ngác nhìn chiến đấu trên lôi đài giống như là thưởng thức một trận biểu diễn vậy. Nói ra so đấu thật là càng giống như biểu diễn hoặc nói là nghệ thuật. Người kia lấy một loại phong thái ung dung vững vàng thoát khỏi những cái đoàn tấn công như vũ bão của những người còn lại. Thế mà có thể khiến cho người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Trần phó viện trưởng vô tình nhổ xuống một sợi rau của hắn, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Thiên phú võ đạo của Lâm Tú còn xuất sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Lúc này, thứ hắn có thể làm được, Trần phó viện trưởng cũng có thể làm được, nhưng mà thực lực của ông ta rất tiếp cận thượng cảnh cấp địa. Nhiều năm tu hành khiến cho chiến đấu đã trở thành bản năng của ông ta. Nhưng mà Lâm Tú mới 18 tuổi, bản thân ông khi mà 18 tuổi không khác gì những người lúc này đang ở trên lôi đài khiêu chiến. Hạ Hoàng nhìn có một chút ngây người, sau đó hỏi, đây là cái chuyện gì? Ánh mắt của Trần phó viện trưởng sáng ngời nói, bệ hạ, đây là thiên tài võ đạo trăm năm, à không, mấy trăm năm khó gặp. Hạ Hoàng mỉm cười nói, mấy trăm năm khó gặp, có khoa trương như vậy không? Trần phó viện trưởng nói, lời nói của thần không có khoa trương một chút nào, đáng tiếc hắn đã dẫn khí quá muộn, nếu như hắn 10 tuổi bắt đầu tu hành, hôm nay đại hạ của ta nhất định sẽ có một võ giả cấp địa 18 tuổi. Trong lòng của Hạ Hoàng cả kinh, Triệu Linh Quân tu hành nhiều năm, 14 tuổi bước vào cấp địa, Lâm Tú 10 tuổi dẫn khí, 18 tuổi có thể trở thành võ giả cấp địa. Đây chẳng phải là nói thiên phú võ đạo của hắn cao giống như là thiên phú dị thuật của Triệu Linh Quân sao? Lúc này, phía trên lôi đài đã vần ra thắng bại. Lâm Tú nâng tay, một kiếm để trên ngực của người cuối cùng, còn lại trong 8 người. Sau đó hắn thu hồi đoạn kiếm, lắc đầu nói, xin lỗi các người quá chậm. 8 người trên lôi đài không khỏi cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn. 8 người đánh một, từ đầu đến cuối, thế mà đến cả ngay góc áo của người ta cũng không có đụng được. Lẽ nào đây là sự chênh lệch giữa thiên tài Thiên Tự Diện và bọn họ sao? 10 người của Thiên Tự Diện trên vẻ mặt khiếp sợ tột đỉnh. Thứ Lâm Tú có được chính là cái thứ bọn họ vẫn luôn theo đuổi, đó là chiến đấu theo bản năng, một đường võ đạo chân khí có thể tu hành, nhưng mà có vài thứ thiên phú so với tu hành sau này quan trọng hơn nhiều. Dưới lôi đài, một mảnh yên tĩnh, các học sinh vừa rồi tranh cãi với nhau ầm ĩ, lúc này á khẩu không nói được lời nào. Ánh mắt của Lý Bách Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiết Ngân Nhi kích động đến vẻ mặt đỏ hồng. Mắt đẹp của quý phi nương nương hiện ra một tia sáng kỳ dị. Thục phi nương nương cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hạ Hoàng nhíu mày lại, rõ ràng lâm vào một suy nghĩ sâu xa. Cuộc chiến lôi đài đã kết thúc. Người thứ 11 của Thiên Tự Diện, người được gọi là thiên tài võ đạo Lâm Tú kia, mang đến cho tất cả mọi người một trận tỷ thí đặc sắc tuyệt vời. Ngày hôm nay, tất cả học sinh của võ đạo viện theo dõi cuộc chiến ở đây đều khắc sâu cảnh tượng đặc sắc kia vào trong lòng. Rất lâu cũng khó có thể quên được. Chương 262, ta có thể làm thiếp. Thiên tài của Thiên Tự Diện quả nhiên không có ai đơn giản. Nam nhân kia, bọn hắn nguyện tự xưng nam nhân nhanh nhất của võ đạo viện. Hôm nay, Lâm Tú đã dạy cho tất cả bọn hắn một bài học. Trận tỷ thí lấy một địch tám, mơ hồ khiến cho bọn hắn lĩnh ngộ được vài thứ. Con đường võ đạo không có gì không thể phá hủy, chỉ có tốc độ giành thắng lợi. Một người vừa mới dẫn khí, chân khí không có quá mạnh, lại dựa vào một chữ nhanh quét ngang quần hùng, thật sự khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Khi 10 người khác của Thiên Tự Diện từ lôi đài bước xuống đều có một chút ủ rũ. Bọn hắn đã bị Lâm Tú đả kích. Rõ ràng người cùng lứa tuổi, chênh lệch giữa người với người lại lớn đến mức hoàn toàn không có thể bù lại. Loại tốc độ và phản ứng này, bọn hắn chưa đến cấp địa hoàn toàn không có thể nào sở hữu được. Trần Phó Viện Trưởng đi đến trước mặt của bọn hắn, nhìn thấy dáng vẻ kia của bọn hắn, an ủi nói: đừng có ủ rũ, thiên phú quán ở phương diện chiến đấu quả thật không ai có thể so sánh, nhưng mà chân khí quán không có bằng các ngươi. Giới thực lực hiện nay của các ngươi rất khó chạm đến hắn, nhưng mà chân khí quán quá yếu, không có thể phá vỡ phòng ngự của các ngươi được đâu. Nghe xong cái lời nói của Trần Phó Viện Trưởng, mấy người kia lập tức phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy, võ giả vốn có sở trường riêng, trong số bọn hắn có người am hiểu bộ pháp, có người giỏi binh khí, có người võ kỹ siêu phàm, có người chân khí hùng hậu. Sở trường của Lâm Tú tuy dài nhưng mà sở đoạn cũng quá ngắn. Sở hữu thiên phú chiến đấu thế nào, chân khí quá yếu chẳng có tác dụng gì cả. Có thể nói như vậy, trừ nhanh ra hắn chẳng có gì hết. Trần Phó Viện Trưởng nhìn thấy vẻ mặt của bọn hắn, biết ngay trong lòng của bọn hắn đang nghĩ gì, lên tiếng nói: nhưng mà các ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Giáo tập của hắn có nói thiên phú tu hành của Lâm Tú rất cao. Nếu mà các ngươi không cố gắng, sau này sớm muộn gì, hắn cũng sẽ vượt qua. Đến khi đó, các ngươi thật sự không có thể địch nổi một chiêu của hắn. Mấy câu nói của Trần Phó Viện Trưởng lại khiến trái tim của bọn hắn giật thót lên. Người kia thật sự quá nhanh, nếu để chân khí của hắn vượt qua, vậy thì bọn hắn chẳng có nửa điểm ưu thế. Nhất thời, những cái thiên tài kia đều cảm thấy rất sốt ruột. Vừa rời khỏi giáo trường, chủ động tìm giáo tập của mình để tu hành. Mà lúc này, nhóm người của Hạ Hoàng cùng Thục Phi, Quý Phi đã rời khỏi võ đạo viện. Bắt đầu từ ban nãy, Hạ Hoàng đã luôn trầm mặt, sắc mặt rất là khó coi. Khi mà đi vào cung, Thục Phi hỏi: bệ hạ đang nghĩ cái gì vậy? Hình như không vui lắm. Hạ Hoàng khẽ thở dài nói: nhi tử của Bình An Bá khiến cho trẫm rất bất ngờ. Không ngờ thiên phú dị thuộc của hắn bình thường, thiên phú võ đạo lại cao như vậy. Đánh giá của Trần Khanh dành cho hắn không có hề thua kém cái vị thiên kiêu của Triệu gia. Thục Phi cười nói: đại hạ nhiều thêm một thiên tài võ đạo, bệ hạ hắn là phải vui mừng mới phải, sao mà ngược lại không vui? Hạ Hoàng lắc đầu nói: nếu sự việc đơn giản như vậy thì tốt rồi, vị kia của Triệu gia thành tựu tương lai nhất định không có giới hạn. Còn cái vị Lâm gia này, tuy thiên phú lộ ra trễ một chút, nhưng mà theo thời gian nhất định cũng sẽ trưởng thành. Đến lúc đó, cường cường liên hợp, e rằng không có dễ kiềm chế. Hắn ta hy vọng Lâm Tú lấy Triệu Linh Quân, nhưng mà lại không muốn nhà của bọn hắn tương lai xuất hiện hai cường giả siêu cấp. Thục Phi chớp mắt hỏi: bệ hạ không có muốn hai nhà Lâm Triệu thực hiện hôn ước sao? Hạ Hoàng thở ra một hơi nói: không có đơn giản như vậy. Một khi hủy bỏ hôn ước của hai nhà Lâm Triệu, nàng ta sẽ gả cho một đại tộc khác. Mà Lâm Tú, tiểu tử này tuấn tú như vậy, thiên phú võ đạo còn cao như thế, nếu không có hôn ước nhất định sẽ bị những gia tộc khác tranh giành. Tương lai chẳng phải sẽ có hai gia tộc phát triển lớn mạnh sao? Đi dạo võ đạo viện một chuyến, Hạ Hoàng lập tức cảm thấy đau đầu. Lâm Tú lấy Triệu Linh Quân, tương lai của Dương Đô nhất định sẽ có một gia tộc mới dương lên. Lâm Tú không lấy Triệu Linh Quân sẽ khiến hai gia tộc khác như hổ thêm cánh. Hắn ta có một chút tiến thoái lưỡng nan. Tuy hắn ta là hoàng đế nhưng mà cũng không thể cưỡng ép hai thiên tài cô độc đến già. Hắn ta khẽ thở dài. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Công việc hoàng đế này thật đúng là không phải cho người làm. Triệu Linh Quân đã là thiên tài nổi danh nhất đại lục. Hắn ta không có thể ép buộc nàng ta làm cái gì. Cho dù hắn ta có muốn gả nàng ta vào trong hoàng thất, cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Nhưng mà Lâm Tú còn lâu mới có thể trưởng thành. Nếu mà chiêu mộ hắn vào trong hoàng thất, ngược lại là một biện pháp giải quyết tốt. Đến lúc đó, nhất định Triệu gia không chỉ không hận hắn ta, ngược lại mà còn cảm kích nữa. Chương 263, ta có thể làm thiếp. Mà hoàng thất, công chúa có cùng độ tuổi với Lâm Tú, hình như chỉ có Minh Hà. Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu của hắn, đã bị hắn phủ định. Đức Phi đã mất sớm, Minh Hà một mình lớn lên ở hậu cung. Thân thể tất nhiên rất là thê thảm, hắn ta không có muốn nàng ta phải rơi vào những tranh đấu này. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một chuyện nghi ngờ nói. Với sự hiểu biết của Trẫm về tiểu tử này, bình thường hắn làm việc rất là cẩn thận chặt chẽ. Hôm nay sao mà đột nhiên kêu căng vậy? Chuyện này không có giống hắn. Chu Cẩm không nói chuyện, bỗng lên tiếng. Hồi bệ hạ, lão nô cảm thấy như vậy, tiểu tử Lâm Tú này bình thường tinh quái, hôm nay có một chút khác thường, chắc là không phải cố ý làm cho bệ hạ xem đó chứ. Hạ Hoàng kỳ quái nói, tại sao hắn phải làm như vậy? Chu Cẩm nói, căn cứ điều tra của Mật Trinh Ti, Lâm Tú nhi tử của Bình An Bá, tu hành khắc khổ, bản tính thiện lương, có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn lại có một khuyết điểm lớn nhất. Hạ Hoàng hỏi, khuyết điểm gì? Chu Cẩm nói, hắn rất háo sắc. Ông ta vừa dứt lời, có hai tầm mắt nhìn thẳng vào ông ta, một là Hạ Hoàng, một là Tần Dương. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn ông ta hỏi, nam tử hán đại trượng phu, háo sắc cũng coi là khuyết điểm sao? Chu Cẩm dường như ý thức được cái gì đó, gương mặt khẽ thay đổi một chút, dỗ dàng nói, à không không không, lão nô nói sai rồi, lão nô nói là đặc điểm của Lâm Tú là háo sắc. Mật Trinh Ti điều tra hắn phát hiện, hắn luôn đến một tòa hí diện, rất thân thiết với một đào hí diện ở đó, thường trong phòng của đào hát kia cả canh giờ. Trừ cái chuyện đó, hắn cũng thường đến Thái Y diện để mà tìm nữ Thái Y. Không chỉ như vậy, đích nữ của Phủ Tiết Quốc Công cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lâm Tú. Có Mật Trinh đã nhìn thấy hai người từng ôm hôn trên đường lớn. Hạ Hoàng trầm ngâm một lúc, ánh mắt sáng ngời hỏi, ý của người là? Chu Cập nói, hắn cố ý lộ thiên phú của mình, thiên kiêu Triệu gia là ai chứ? Nếu hắn lấy cái vị kia của Triệu gia, e rằng phải đoạn tuyệt quan hệ với những nữ tử khác. Hắn háo sắc như vậy, có thể cho phép cái chuyện đó xảy ra được sao? Cho nên hắn đã hoàn toàn không muốn lấy Triệu Linh Quân. Người này trí tuệ nhạy bén, hắn nhất định là biết bệ hạ không để cho hai cường giả tương lai không giới hạn liên hôn với nhau. Hôm nay làm như vậy chính là để cho bệ hạ hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Lâm Triệu. Lý Bách Chương liếc Chu Cẩm không có nói gì. Tầm mắt của Hạ Hoàng nhìn về phía Lý Bách Chương hỏi, Chương Nhi, con và Lâm Tú quen biết tâm đầu ý hợp, có phải hắn nghĩ như vậy không? Lý Bách Chương không có muốn phản bội Lâm Tú, nhưng mà trước mặt phụ hoàng hắn ta không có thể nói dối rồi, bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã không muốn lấy cái vị kia của Triệu gia. Thục Phi nhìn nhi tử của mình, từ trong mắt của hắn ta đã nhìn thấy nhiều hơn một thứ nữa, gương mặt lộ vẻ triều mến. Nàng ta nhìn Hạ Hoàng nói, nếu như bệ hạ không muốn để cho hai nhà Lâm Triệu liên hôn, đứa nhỏ kia cũng không có thích hôn sự này, chi bằng hạ chỉ hủy bỏ hôn ước kia đi. Gương mặt của Hạ Hoàng lộ vẻ tươi cười nói, không, nếu là như vậy, trẫm không những không có hạ chỉ hủy bỏ, đợi khi mà thiên kiêu Triệu gia hồi kinh, trẫm còn đích thân tứ hôn cho bọn hắn. Tất cả chi phí ngày đại hôn của bọn hắn sẽ do triều đình gánh vác. hắn ta biết rõ vị thiên kiêu kia của Triệu gia nhất định rất không hài lòng với hôn sự này. Nếu không, mấy năm nay nàng ta cũng không có tu hành bên ngoài, ngay cả về nhà cũng không về. Nếu như ngay cả Lâm Tú cũng từ chối hôn ước kia, vậy nhất định phải thực hiện hôn ước đó. Bằng mặt không bằng lòng, đồng sang dị mộng, e rằng không có ai hiểu rõ hơn hắn ta đó là cảm nhận như thế nào. Huống hồ, hai nhà của Lâm Triệu so sánh với những hào môn khác, có thể nói không một chút thực lực. Cho dù trong nhà xuất hiện hai cường giả, cũng tốt hơn so với việc bọn hắn tự mình liên hợp với hào môn chân chính ca. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, nhanh chóng thực hiện hôn ước kia là quyết định tốt nhất hiện nay. Lúc này, quý phi nương nương mãi không có lên tiếng, phất ống tay áo thản nhiên nói, bốn cung mệt rồi, hồi cung trước. Nói xong, nàng ta ôm linh sủng, nhanh chóng rời khỏi. Thục phi nhìn ánh mắt của Hạ Hoàng, khẽ thở dài, không có nói thêm gì. Chỉ là sau khi hồi cung, nàng ta nhìn nhi tử bên cạnh mình, khẽ khàng nói, ở Dương Phủ không có dễ dàng gì, vất vả cho con rồi. Lý Bách Chương cười nói, mẫu phi không cần phải lo lắng, hài nhi rất ổn mà. Sau đó, hắn ta bèn nói sang chuyện khác. Cái tên Lâm Tú kia che giấu rất sâu, con và hắn cùng nhau học cái lớp võ đạo suốt mấy tháng cũng không biết, thiên phú võ đạo của hắn lại tốt như vậy chứ. Chương 264, ta có thể làm thiếp. Thục phi cười nói, biết được quá nhiều bí mật cũng không hẳn là chuyện tốt. Mỗi một người đều có một vài bí mật không muốn cho người khác biết. Cho dù là bằng hữu tốt nhất, người yêu thân mật nhất, cũng đừng quý đồ dò xét. Đứa nhỏ Lâm Tú này rất tốt, là một bằng hữu đáng giá thăm vào. Lý Bách Chương cười nói, hài nhi biết. Võ đạo viện, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi sống dài đi ra. Tiết Ngưng Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn nói, Lâm Tú, huynh thật sự rất là lợi hại, ta cũng phải tu hành đàng hoàng, nếu không sẽ bị huynh bỏ xa. Lâm Tú cười nói, cô nên tu hành đàng hoàng là sao? Lâm Tú gần như có thể khẳng định thiên phú tu hành của Tiết Ngưng Nhi không quá kém, bởi vì thiên phú dị thuật có đặc điểm di truyền. Nói đơn giản, chính là thiên phú dị thuật của tiền bối sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Tổ tiên từng có người thức tỉnh năng lực dị thuật, xác suất đời sau thức tỉnh năng lực lớn hơn một chút. Tổ tiên có thiên phú dị thuật mạnh, đời sau cũng sẽ xuất hiện thiên tài dị thuật. Đương nhiên, loại di truyền này không có kéo dài, có lúc sẽ cách đời, có lúc cách nhau đến mấy đời. Những đại gia tộc kéo dài mấy trăm năm như vậy, sở dĩ có thể huy hoàng lâu như thế, chính là vì cường giả đời sau của các gia tộc xuất hiện lớp lớp. Có thể nói, phần lớn quyền quý của đại hạ, cho dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng mà nhất định tổ tiên đã từng có thời huy hoàng. Lâm gia đương nhiên cũng không có ngoại lệ, cũng có gia tộc đã đến bờ vực xuống dốc. Đột nhiên xuất hiện một hoặc là hai người đời sau có thiên phú dị thuật cực mạnh lại dương lên một lần nữa, ví dụ như Triệu gia. Còn có một vài gia tộc vì nhiều năm không có thiên tài xuất hiện, thậm chí xảy ra tình huống đoạn tuyệt hương khói, tất nhiên cũng không có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Đối với cả xã hội mà nói, cái chuyện này thật ra không công bằng. Quyền quý sở dĩ là quyền quý là do thiên phú gia tộc. Tổ tiên của bọn hắn là cường giả, đời sau dễ dàng sinh ra thiên tài. Gia tộc có thể kéo dài đời này qua đời khác. Mà sở dĩ bình dân là bình dân, chính là vì tổ tiên của bọn hắn không có dị thuật, hoặc thiên phú dị thuật không cao. Khả năng đời sau sinh ra thiên tài dị thuật cũng rất ít. Thỉnh thoảng xuất hiện cũng sẽ vì thiếu sự chỉ dạy của danh sư mà mai một thiên phú. Đối với chuyện này, Lâm Tú chỉ cảm khái một chút. Bây giờ hắn gấp gáp, muốn biết Hạ Hoàng xem xong cái trận chiến ban nãy có suy nghĩ gì. Khi cùng Tiết Ngưng Nhi ra khỏi cung, vừa khéo gặp lại Lý Bách Chương, hắn ta nhìn Lâm Tú với ánh mắt cực kỳ tiếc hận. Trong lòng của Lâm Tú dâng lên dự cảm không lành, hỏi, tại sao mà lại nhìn ta vậy chứ? Lý Bách Chương nói, ngươi nghĩ hay lắm, muốn lộ ra thiên phú võ đạo của ngươi trước mặt Vũ Hoàng, để cho Phụ Hoàng kiên kỵ, hủy bỏ hôn ước của ngươi với Triệu gia. Mắt đẹp của Tiết Ngưng Nhi trợn to, người bằng hữu bên cạnh của Lâm Tú vậy mà lại là hoàng tử sao? Nhưng mà rất nhanh nàng đã ném chuyện này ra sau đầu, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Lâm Tú muốn hủy bỏ hôn ước với Triệu gia, đây là sự thật sao? thế chẳng phải nàng ta vẫn còn cơ hội à? Lâm Tú thử hỏi. Cho nên bệ hạ muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta sao? Lý Bách Dương lắc đầu nói, tâm tư của ngươi đã bị người ta nhìn thấu rồi. Phụ hoàng nói chờ Triệu cô nương trở về sẽ tứ hôn cho các ngươi. Tất cả chi phí cho hôn lễ sẽ do triều đình gánh vác. Toàn bộ cố gắng đều như nước chảy về đông. Lâm Tú cảm thấy đầu óc ong ong, nhìn Lý Bách Dương hỏi, là ngươi phản bội ta sao? Lý Bách Dương lắc đầu nói, là Chu Cẩm. Ngươi đã xem thường Mật Trinh Ti, Chu Cẩm đoán được suy nghĩ của ngươi, hơn nữa còn nói cho phụ hoàng biết. Phụ hoàng rất vui, cảm thấy ngươi lấy Triệu cô nương là tốt nhất. Lâm Tú muốn giết người, giết cái lão thái giám lắm miệng kia. Có người khổ sở, có người vui vẻ. Lâm Tú rất buồn, tiếc Ngưng Nhi thì lại vui vẻ. Nàng ta cười nhìn Lâm Tú nói, thì ra huynh không có thích Triệu Linh Quân sao? Lâm Tú liếc nàng ta bực bội nói, vậy thì cô cũng không có cơ hội, không có thấy bệ hạ nói gì sao? Ta không muốn lấy cũng phải lấy, ai cũng không có thay đổi được. Tiết Ngưng Nhi không sao cả nói, thành hôn với người mình không thích cũng quá đáng thương, nếu không huynh lấy ta đi, ta có thể làm thiếp mà. Nữ nhi bảo bối duy nhất của Tiết gia làm thiếp cho người ta, cho dù Triệu Linh Quân có đồng ý, Tiết gia cũng không chịu. Lâm Tú trợn mắt liếc nàng ta nói, cô bỏ cái tâm đó đi, nhà của các ngươi có thể để cho cô làm thiếp sao? Tiết Ngưng Nhi suy nghĩ một chút, hình như Tiết gia thật sự sẽ không chịu, cho dù là hoàng tử muốn lấy thì nàng ta cũng phải là chính phi. Chương 265, chỉ cần một câu nói của con. Nàng ta cau mày suy nghĩ một lúc, chân mày thanh tú giãn ra nói, vậy ta không gả cho người khác là được. Chỉ cần Triệu Linh Quân không có ở nhà, ta sẽ lén lút đi tìm huynh, hoặc là huynh mua cái nhà bên ngoài nuôi ta, nếu huynh không có tiền để cho ta mua cũng được. Lâm Tú đủ phiền rồi, Tiết Ngưng Nhi thêm phiền phức choáng nữa, hắn không có định đưa nàng ta về, suýt nữa đã quên vừa nãy khi quý phi nương nương đi qua liếc mắt ra hiệu choáng, hắn phải đến cung Trường Xuân một chuyến. Lúc mà đi vào trong cung, một bóng người đi đến trước mặt của Lâm Tú. Chu Cẩm chủ động chào hắn nói, Lâm công tử đến gặp quý phi nương nương sao? Ôi trời! Lâm Tú trừng mắt nhìn ông ta, hung hăng phun nước miếng xuống đất. Cung Trường Xuân, Lâm Tú ủ rũ bước vào, cái vật nhỏ kia bay vào trong lòng của hắn, hắn cũng không có tâm trạng nói chuyện với nó. Quý phi nương nương đang ăn nho, nàng nhìn Lâm Tú hỏi, người không có muốn lấy thiên chi kiêu nữ của Triệu gia vì tiểu cô nương của Tiết phủ sao? Lâm Tú lắc đầu. Vậy là vì song song? Lâm Tú cũng lắc đầu. Hay là vì cô nương ở Lê Hoa Quyển? Lâm Tú lại lắc đầu. Ngươi còn có cô nương khác mà bổn cung không biết sao? Lâm Tú vội vàng giải thích. Nương nương đã hiểu lầm. Ta chỉ là không muốn ngay cả hôn nhân đại sự cũng bị người khác sắp xếp. Thành hôn với một người chưa gặp được mấy lần, không có tình cảm là một chuyện rất đáng buồn. Quý phi dùng cây tăm xuyên qua quả nho, nghe vậy động tác trên tay khựng lại, chậm rãi thả về. Không biết vì sao cảm xúc của nàng ta lại đi xuống, sau đó nói với Lâm Tú. Chuyện này liên lụy đến việc khống chế cân bằng của bệ hạ đối với quyền quý, bổn cung không có giúp ngươi được đâu. Lâm Tú không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác, cười nói. Ở Dương Đô, người muốn lấy Triệu cô nương có thể xếp hàng từ hoàng cung đến cổng thành. Nhìn thế nào cũng là ta chiếm lợi, nghĩ kỹ thì cũng rất vui. Hắn không nhắc đến chuyện này nữa, ngược lại trêu đùa với con nhóc trong lòng, nói chuyện với nó một lúc, nghe nó kể lại cuộc sống trong rừng khi trước, sau đó hỏi thăm gần đây muốn ăn cái gì, sắp xếp thực đơn cho nó xong, bèn rời khỏi cung Trường Xuân. Khi đi ngang qua cửa cung của Thủy Đông, một bóng người đột nhiên từ trong cung bay ra, nắm lấy cổ tay của Lâm Tú kéo hắn vào bên trong. Tiểu cung nữ trốn sau cánh cửa lập tức đóng cửa cung lại. Lâm Tú nhìn công chúa Minh Hà nắm cổ tay của hắn, trong lòng kinh hãi, chắc không phải là nàng ta đổi ý muốn kéo hắn vào đánh một trận đó chứ. Lâm Tú vội vàng nói, công chúa Điện Hạ, cô đến đây, ân oán trước đây của chúng ta đã xóa bỏ mà. Công chúa Minh Hà liếc hắn, ngươi yên tâm đi, hôm nay bổn cung không có gây phiền phức cho ngươi. Ngươi có phát hiện khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc, nút thắt năng lực sẽ có đột phá không vậy? Lâm Tú nói, phát hiện như vậy sao chứ? Công chúa Minh Hà trừng hắn nói, đồ ngốc, điều này có nghĩa là mỗi ngày thời gian chúng ta dùng để mà tu hành sẽ lâu hơn, tiến cảnh tu hành cũng sẽ nhanh hơn đó. Lâm Tú ngẩn ra một lúc, giả vờ ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, vậy sao? Lúc này công chúa Minh Hà nắm lấy tay của Lâm Tú, Lâm Tú chủ động sao chép năng lực của nàng ta. Vốn dĩ hắn còn lo lắng hai loại năng lực băng quả sẽ không tương thích trong cơ thể của hắn, nhưng mà thật sự hình như không phải vậy. Hai cái loại sức mạnh đồng thời tồn tại trong cơ thể của hắn không có xâm phạm nhau, đồng thời hắn không có cảm giác không khỏe lúc nào. Như vậy thuận tiện sao chép năng lực của nàng ta chẳng phải rất tốt sao? Năng lực của công chúa Minh Hà vẫn rất quan trọng đối với Lâm Tú. Năng lực này là thiên giai, hơn nữa là một trong những năng lực thiên giai dễ tu hành nhất. Không cần quyền băng gì cả, đốt một ngọn đuốc có thể tu luyện, lại có thể tăng tốc độ tu hành của hắn lên gấp đôi. Công chúa Minh Hà nắm lấy cổ tay của Lâm Tú nói, ngươi đừng có cử động, chúng ta xem thử tình huống này kéo dài bao lâu. Lâm Tú cũng nói, được, công chúa Điện Hạ cũng tuyệt đối đừng có buông tay. Thời gian một khắc trôi qua rất nhanh, hai người không ngờ trạng thái này có thể kéo dài lâu như vậy. Có điều trong thời gian một khắc, hai người cứ đứng như vậy không có nói gì, bầu không khí có một chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là công chúa Minh Hà buông tay trước hỏi, sao, ngươi thật sự không có muốn lấy Triệu Linh Quân sao? Vừa rồi nàng ta nhất định nghe lén ở góc tường. Lâm Tú hỏi ngược lại, ta được lựa chọn sao? Công chúa Minh Hà nói, không có rồi. Nàng ta đã dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Tú nói, ta nói cho người biết, nữ nhân kia vô vị, còn vô vị hơn cả Triệu Linh Năm. Cả ngày nàng ta trừ tu hành ra thì cũng chỉ có tu hành, chẳng có chút thú vị nào. Ngươi mà lấy nàng ta còn không bằng lấy Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi tốt hơn nàng ta nữa. Chương 266, chỉ cần một câu nói của con. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, công chúa, chúng ta sẽ tốt, sau này không như vậy. Lần này hắn không hề trêu chọc công chúa Minh Hà chút nào, nhưng mà từng câu nói của nàng ta như đâm vào tim của hắn. Bỏ đi, không có nhắc nàng ta nữa. Công chúa Minh Hà nói, vừa rồi ta nghe thấy phụ hoàng nói thiên phú võ đạo của ngươi rất tốt, ta biết lần trước là ngươi nhường ta. Có thể nói cho ta biết ngươi luyện thế nào không? Thiên phú dị thuật của công chúa Minh Hà rất mạnh, cũng như là Linh Năm. Chưa đến 15 tuổi năng lực đã thức tỉnh 4 lần, nhưng mà tu vi võ đạo của các nàng chỉ là hạ cảnh cấp quyền. Trong võ đạo diện chỉ có thể tính là trình độ trung đẳng thôi. Cũng không phải do các nàng không có thiên phú võ đạo, mà là phần lớn thời gian của các nàng đều dùng để tu hành dị thuật. Có tu vi võ đạo như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Lâm Tú cười khẽ với nàng nói, viện trưởng Trần đã nói đây là thiên phú, có thì sẽ có, nếu không có thì luyện cũng vô ích thôi. Công chúa Minh Hà có một chút buồn bực, nàng ta hỏi câu này thật sự tự rước lấy nhục. Lúc này hai người đều cảm nhận được nút thắt của năng lực dị thuật lại xuất hiện một lần nữa. Xem ra sự gia chạm giữa băng và quả chỉ có thể kéo dài thời gian tu hành của họ trong một cách. Thời gian này không có dài cũng không ngắn. Mỗi ngày sử dụng một loại năng lực, nguyên lực tăng trưởng có giới hạn. Lâm Tú trên giường quyền băng có thể chậm rãi tu hành, dùng một canh giờ tu luyện đến nút thắt, cũng có thể toàn lực ứng phó, dùng một hai khắc để mà hoàn thành thành quả bình thường phải tu hành trong một canh giờ. Cách trước, sau khi mà kết thúc tu hành, thần sắc vẫn sảng khoái, tinh thần gấp trăm lần. Cách sau sẽ cạn cực tinh lực và thể lực, sau khi mà kết thúc thường sẽ cảm thấy cơ thể bị rét sạch. Trước đây, Linh Âm chính là ép buộc Lâm Tú như vậy. Cũng tức là nếu như công chúa Minh Hà cùng tu hành với Lâm Tú, một ngày tu hành tương đương với hai ngày của khi trước. So sánh với thiên phú cơ bản của Lâm Tú, thiên phú của công chúa Minh Hà ít nhất gấp hai lần hắn. Nàng tu hành hai ngày tương đương Lâm Tú tu hành 4 ngày. Tốc độ này không có kém hơn Triệu Linh Quân bao nhiêu. Hễ là người có năng lực dị thuật, ai lại không muốn trở thành Triệu Linh Quân? Công chúa Minh Hà hiển nhiên ý thức được cái chuyện này, trong đôi mắt xinh đẹp khó giấu được kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tú nói, ta có một suy nghĩ. Lâm Tú không có đồng ý với nàng ta ngay lập tức. hắn biết là thiên phú của mình không thể so sánh những thiên tài chân chính kia. Thức tỉnh muộn hơn bọn hắn 10 năm, nếu muốn vượt qua bọn hắn trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể chồng năng lực. Hắn đã có bằng, sấm sét, sức mạnh cùng với quả vừa lấy được chỗ công chúa Minh Hà, cũng tức là tốc độ tu hành gần gấp 4 lần. Nếu là cùng song tu băng quả với công chúa Minh Hà, mỗi ngày chỉ cần có một khắc, gộp lại chính là tốc độ gấp 5 lần. Tính toán như vậy, chỉ cần là mỗi ngày hắn khổ tu hơn một năm thôi, hắn sẽ có thể thức tỉnh thêm một lần nữa. Nếu giữa chừng hắn có thể lấy được hai năng lực địa giai hoặc thiên giai, có lẽ thời điểm này năm sau có thể đột phá rồi. Trong tình huống bình thường, với thiên phú quán muốn từ hạ cảnh cấp quyền đến thượng cảnh cấp quyền cần khoảng 6 đến 8 năm. Cho dù là thiên phú như là công chúa Minh Hà và Ninh Năm cũng cần phải đến 3-4 năm. Nhưng bản thân quán hiện nay cũng là người có hai loại năng lực băng quả. Nói không chừng một mình hắn có thể làm được chuyện của hai người. Hoàn toàn không cần phiền phức như thế. Có điều chuyện này cần Lâm Tú ngày mai nghiệm chứng mới có thể biết được. Hắn nhìn công chúa Minh Hà nói, cho ta khoảng thời gian 2 ngày để mà cân nhắc. Công chúa Minh Hà cau mày, đây vốn là chuyện của cả hai cùng thắng, có gì mà cân nhắc. Lâm Tú nói, nam nữ thụ thụ bất thân, con người của ta rất truyền thống, cần có một chút thời gian để mà tiếp nhận chứ. Công chúa Minh Hà trừng mắt nhìn hắn nói, vậy thì trưa ngày mốt gặp lại ở tàng thư cát dị thuộc diện. Từ cung Thụy Đông đi ra ngoài, Lâm Tú rời khỏi hậu cung. Không lâu sau, ngự thư phòng. Hạ Hoàng đang đọc sách, một gã quản quan từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói bên tai của Chu Cẩm vài câu. Một lúc sau, Chu Cẩm bước lên nói, bệ hạ, Lâm Tú vừa rời khỏi cung Trường Xuân đã bị Minh Hà Điện Hạ bắt vào trong cung Thụy Đông. Ánh mắt của Hạ Hoàng rời khỏi hình ảnh trong sách, nhíu mày nói, Lâm Tú vào cung Thụy Đông sao? Chu Cẩm giải thích nói, không phải là hắn tự mình vào, bị Minh Hà Điện Hạ kéo vào. Hạ Hoàng sửng sốt nói, lẽ nào Minh Hà thật sự có ý với Lâm Tú hả? Chuyện này thật đúng là không chuẩn rồi. Chương 267, chỉ cần một câu nói của con. Lâm Tú, người có thiên phú võ đạo trăm năm khó gặp, quan trọng là tướng mạo đẹp trai, lại nói năng ngọt xớt. Chỉ có mấy ngày đã có thể dỗ quý phi vui vẻ. Tuy bình thường Minh Hà chán ghét nam tử, nhưng mà nói không chừng thật sự động lòng với Lâm Tú. Nếu quả thật là như vậy, chẳng phải quá tốt rồi sao? Cái vị thiên kiêu kia của Triệu gia một lòng tu hành, tránh xa hồng trần, nếu không có hôn ước kia có lẽ cũng không có định thành thân. Chỉ cần là hắn ta ân sủng Triệu gia thêm một chút, cần gì phải lo lắng nàng ta không có làm việc cho Triệu Đình. Cho dù hắn ta có hạ chỉ hủy bỏ hôn ước kia, Triệu gia cũng chỉ biết cảm kích hắn ta. Mà Lâm Tú, nếu Minh Hà thích hắn, cứ chọn hắn làm phò mã đi. Một cường giả võ đạo tương lai như vậy chính là người của hoàng gia. Lưỡng toàn kỳ mỹ, ai nấy đều vui mừng. Nghĩ đến đây, hắn cất đi những bức tranh vẽ trong tay, nói với Chu Cẩm, bảo Minh Hà đến gặp ta. Không lâu sau, công chúa Minh Hà đi vào ngự thư phòng, sau khi cúi người hành lễ ngẩng đầu nói, phụ hoàng tìm con có chuyện gì? Hạ Hoàng nhìn xuống, nhìn nàng ta dánh mắt sủng ái nói, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, phụ hoàng nghĩ muốn chọn một vị phò mã cho con. Còn chưa có nói hết, công chúa Minh Hà biến sắc nói, con còn chưa có muốn gả cho người ta đâu. Hạ Hoàng khẽ cười nói, con nghe phụ hoàng nói xong trước đã, người này tướng mạo rất là tuấn tú, chỉ lớn hơn con có 2 tuổi thôi. Công chúa Minh Hà không vui nói, sinh ra tuấn tú có lợi ích gì, phò mã tương lai của con thực lực nhất định phải hơn con. Hạ Hoàng cười nói, tuy là thiên phú dị thuật của hắn không cao, nhưng mà thiên phú võ đạo trăm năm hiếm thấy, con bây giờ e rằng không phải là đối thủ của hắn rồi. Công chúa Minh Hà ngẩn ra, thiên phú dị thuật không cao, thiên phú võ đạo trăm năm hiếm có, tướng mạo rất là tuấn tú, lớn hơn nàng ta 2 tuổi. Người này sao mà nghe có vẻ quen vậy? Nàng ta ngẩng đầu hỏi, năng lực dị thuật của hắn chắc không phải là giống Triệu Linh Năm đó chứ? Hạ Hoàng gật đầu nói, không sai, trẫm chính là nói đến Lâm Tú nhi tử của Bình An Bá. Công chúa Minh Hà khó hiểu nói, nhưng mà chẳng phải hắn đã có hôn ước với Triệu Linh Quân sao? Hạ Hoàng phất tay nói, vậy thì đã sao, chỉ cần con nói một câu thôi, trẫm sẽ hạ chỉ hủy bỏ hôn ước kia để cho hắn làm phò mã của con. Lâm Phủ. Lâm Tú nằm trên giường, giơ hai tay ra, một tay ngưng kết lớp băng, tay còn lại bùng cháy lửa đỏ, hai cái loại sức mạnh băng và hỏa tương phản, dùng một cách thức không có thể tưởng tượng được cùng tồn tại trong cơ thể của hắn. Hắn vận chuyển luồng sức mạnh đến tay trái, một luồng sức mạnh khác là vận chuyển đến tay phải. Tay trái nắm lấy tay phải, trong cơ thể không có xảy ra chuyện gì cả. Cũng không biết là gì hôm nay đã từng tiếp xúc với công chúa Minh Hà, hay là hai cái loại sức mạnh cùng tồn tại trong cơ thể của một người không hề nâng cao hiệu quả nút thắt. Lâm Tú phải chờ đến thời điểm này ngày mai mới có thể biết được. Hắn nhìn ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt ở trong lòng bàn tay, ra khỏi cửa nhà đi thẳng đến Lê Hoa Quyển. Một lát sau, trong dân sơn, dưới thác nước, bãi đất trống bên cạnh bờ hồ, một đống củi đang hừng hực bốc cháy, một ngọn lửa bùng lên khoảng nửa trượng. Một bóng người toàn thân trần trụi bay lơ lửng trong ngọn lửa. Lửa cháy nóng rực, không có hề gây tổn thương nào đối với cơ thể của hắn. Ngay cả lông tóc trên người hắn không có bất kỳ thay đổi gì. Mãi cho đến hai khắc sau, Lâm Tú chậm rãi bay ra khỏi ngọn lửa, dùng băng, đóng băng củi gỗ đang bốc cháy. Tu hành năng lực thiên giai tiết kiệm rất nhiều sức lực. Băng hỏa sấm sét đều như vậy, chỉ cần có hoàn cảnh thích hợp, cho dù không có nhúc nhích gì nguyên lực cũng có thể tiếp tục tăng trưởng. Nhưng mà lực lượng, kim thân, bay lượn dần dần lại cần người sở hữu năng lực chủ động tu hành. Tốn thời gian, tốn sức lực, sau này có điều kiện vẫn phải ưu tiên lấy cái loại sức mạnh thiên giai để mà tiện tu hành. Chiều ngày thứ ba, Lâm Tú đúng giờ đến Tàn Thư Cát. Công chúa Minh Hà đã chờ ở đây từ sớm, nàng ta liếc Lâm Tú hỏi, sao, cân nhắc thế nào? Khi mà gặp lại Lâm Tú một lần nữa, tâm trạng của nàng ta có một chút khác biệt so với khi trước. Chỉ cần một câu nói của nàng, người trước mắt sẽ trở thành phò mã tương lai của nàng, là người cùng nàng trải qua cả đời. Không thể không nói, khi phụ hoàng nhắc đến cái chuyện này, nàng ta thật sự đã từng động lòng. Tuy ngay từ đầu, quả thật nàng không có dựa mắt với Lâm Tú, nhưng bây giờ đã khác rồi. Năng lực của hai người bọn hắn bù đắp cho nhau. Sau khi ở cùng nhau, tốc độ tu hành sẽ tăng gấp đôi so với một người. Cảm dỗ này, cho dù là nàng cũng khó lòng mà chống lại. Chương 268, Song Tu Băng Quả. Huống hồ, cái dáng vẻ của Lâm Tú không xấu, bản tính không tệ, công chúa Minh Hà không hề bài xích hắn. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn từ chối. Một là giữa nàng và Lâm Tú không hề có tình cảm nam nữ. Hai, nàng không phải là Tiết Ngân Nhi, không có muốn tranh giành vị hôn phu của người khác, chỉ có mối quan hệ song tu đơn thuần. Lâm Tú đương nhiên không có biết tâm tư của công chúa Minh Hà, nói, đã suy nghĩ rồi, ta cảm thấy vẫn là tu hành quan trọng. Hết cách rồi, hai ngày nay hắn đã thử qua vô số lần, phát hiện hai cái loại sức mạnh băng quả tồn tại trong cơ thể của một người như hắn, không thể nào mà dung hợp song tu được. Hắn vẫn phải dựa vào công chúa Minh Hà. Công chúa Minh Hà liếc Lâm Tú nói, được, đi đến phòng của ta đi. Công chúa Minh Hà và Linh Năm đều là thiên tài bồi dưỡng trọng điểm của dị thuộc diện. Trong thiên tự diện đều sở hữu tiểu diện của mình. Lâm Tú đi theo nàng ta vào trong tiểu diện của nàng ta. Vừa vào trong sân, có một luồng sóng nhiệt đạp đến. Khi mà công chúa Minh Hà đẩy cửa phòng, Lâm Tú nhìn thấy chính giữa căn phòng có một bể lửa hình vuông khoảng một trượng. Trong bể có một lớp chất lỏng nhợt nhạt, không sắc không vị. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy trên chất lỏng, sóng nhiệt ập đến trước mặt. Có điều Lâm Tú không hề cảm thấy không khỏe. Bắt đầu đi. Công chúa Minh Hà nắm tay của Lâm Tú, một tay khác dung dậy về phía bể lửa. Có một ngọn lửa bay lên từ trong bể dung nhập vào cơ thể của nàng ta. Cảm nhận được sức mạnh vốn đình trệ trong cơ thể lại một lần nữa vận chuyển. Công chúa Minh Hà khẽ mỉm cười. Lâm Tú để mặc cho công chúa Minh Hà nắm tay của hắn, đứng trong phòng vẻ mặt mờ mịt. Cái này tính là gì đây trời? Bản thân nàng ta thoải mái rồi, có từng suy nghĩ cho hắn không vậy? Nơi này không có giường huyền băng, hắn không cách nào mà dẫn hàn khí nhập thể. Làm từ nãy giờ công chúa Minh Hà coi hắn là một công cụ tu hành sao? Lâm Tú quyết đoán dung tay nàng ra. Sức mạnh vận chuyển trong cơ thể của công chúa Minh Hà lập tức dừng lại. Nàng ta nhíu mày nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi làm gì vậy? Lâm Tú nhìn nàng nói, công chúa Điện Hạ không khỏi quá ích kỷ rồi, cô chỉ lo tự mình tu hành, còn ta thì sao đấy? Vừa rồi công chúa Minh Hà sốt ruột cho nên đã xem nhẹ Lâm Tú, nhưng mà trước mắt tồn tại một vấn đề khó giải quyết. Nàng ta tu hành cần lửa, Lâm Tú tu hành cần băng. Trừ phi dời cái giường quyền băng của Triệu Linh Năm đến đây, bọn họ mới có thể cùng nhau tu hành chứ. Cùng lúc tiến bộ, nếu không chỉ có thể thỏa mãn điều kiện tu hành của một người thôi. Nàng ta suy nghĩ một lúc nói, hay là như vậy đi, hôm nay ta tu hành trước, ngày mai tới ngươi tu hành, như vậy được chứ? Tuy làm vậy, tốc độ tu hành sẽ chậm một chút, nhưng mà cũng là cách giải quyết duy nhất. Lúc này, Lâm Tú ý thức được một vấn đề nói, nhưng mà ta không có giường quyền băng đâu, cho dù có đến ngày mai, ta cũng không thể tu hành. Công chúa Minh Hà nhún vai nói, à, đây là chuyện của ngươi mà. Linh Năm từng nói, quyền băng là băng thủy dạng năm của cực Bắc Dương Triều Đại La, cực kỳ quý hiếm, cả vị thuộc diện chỉ có một chiếc thôi ở chỗ của Linh Năm. Lâm Tú và công chúa Minh Hà song tu, không thể tránh khỏi nàng rồi. Song tu quá phiền phức, bây giờ Lâm Tú đã có tốc độ tu hành gấp 4 lần, cũng không có thiếu gấp đôi này. So với việc cột chặt với công chúa Minh Hà, không bằng tốn một chút tâm tư, lấy thêm một loại năng lực lợi hại một chút. Hắn nói với công chúa Minh Hà, năng lực của Linh Năm cũng giống ta, công chúa cũng có thể tìm nàng cùng nhau tu hành. Công chúa Minh Hà liếc hắn thản nhiên nói, ta không có muốn tìm nàng ta, ngươi quản ta được chắc. Trong lòng của nàng ta nghĩ gì, Lâm Tú cũng có thể hiểu được. Nếu là nữ nhân khác thì cũng thôi đi, cố tình là Triệu Linh Năm, tứ mỹ nhân của vị thuộc diện. Hai người từ nhỏ đến lớn vì nguyên nhân năng lực đã chướng mắt lẫn nhau rồi. Đến nay cũng hơn 10 năm, đi tìm nàng song tu, công chúa Minh Hà nhất định không có thể buông bỏ được thể diện. Trừ chuyện này ra, tứ mỹ nhân vị thuộc diện đều không có giao tình gì với nhau. Lâm Tú lại nói, công chúa Điện Hạ còn có thể tìm người của vị thuộc thủy. Công chúa Minh Hà biểu môi nói, ngươi tưởng là bổn cung chưa tìm sao, vị thuộc thủy hoàn toàn không có ích, chỉ có tiếp xúc với ngươi ta mới nảy sinh cái loại cảm giác kia thôi. Nói đến đối lập với lửa, phần lớn mọi người nhất định sẽ nghĩ đến nước. Nhưng mà về mặt dị thuộc hình như không phải vậy rồi. Băng và lửa, cực lạnh và cực nóng mới là năng lực đối lập lẫn nhau. Cứ như vậy, công chúa Minh Hà không có nhiều sự lựa chọn. Cùng là dị thuộc thiên giai, dị thuộc băng hiếm có hơn dị thuộc quả rất nhiều. Cả dị thuộc diện, thậm chí cả Dương Đô cũng chỉ có Lâm Tú và Linh Năm sở hữu thôi. Những người khác đều bị thái tử ám sát rồi. Nàng ta không có muốn tìm Linh Năm, chỉ có thể tìm Lâm Tú. Chương 269, Song Tu Băng Quả. Thực ra Lâm Tú hy vọng công chúa Minh Hà sẽ tu hành cùng Linh Năm. Nếu như vậy sẽ có tác dụng rất lớn với sự tu hành của Linh Năm. Còn bản thân của hắn, theo số lượng năng lực tăng lên, tốc độ tu hành cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nhiều gấp đôi hay là ít hơn một nửa, thật ra không có quan hệ gì lớn. Hắn nhìn về phía công chúa Minh Hà một lần nữa lên tiếng. Công chúa vẫn nên tu luyện cùng với Linh Năm đi. Công chúa Minh Hà khó hiểu nói. Nè, ngươi có phải là ngốc không vậy? Cơ hội như vậy bản thân ngươi không muốn, nhất quyết nhường cho kẻ khác. Kẻ không biết, còn tưởng người mà ngươi lấy chính là nàng ta. Cơ hội có thể tăng tốc độ tu hành lên gấp đôi, mỗi một người sở hữu năng lực sẽ không có dễ dàng bỏ qua. Cho dù là huynh đệ ruột thịt, cũng sẽ tranh đến người chết ta sống. Vậy mà hắn chấp tay nhường cơ hội này cho người khác. Chắc không phải hắn đã thích Triệu Linh Năm đó chứ. Lâm Tú nói, nếu công chúa Điện Hạ không muốn vậy thì thôi đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Công chúa Minh Hà đã nhìn ra, nếu nàng không có tu hành cùng Triệu Linh Năm, Lâm Tú cũng sẽ không có tu hành với nàng. Người sở hữu vị thuộc băng ở Dương Đô chỉ có Lâm Tú và Triệu Linh Năm. Nàng hoàn toàn không có lựa chọn thứ ba. Cũng không biết Triệu Linh Năm đã hạ dược gì cho hắn, đáng để cho Lâm Tú đối xử tốt với nàng như vậy. Nàng oán hận nhìn Lâm Tú cắn răng nói, chỉ cần Triệu Linh Năm đồng ý, ta không sao cả. Chỉ một lúc sau, Lâm Tú và công chúa Minh Hà đứng trước tiểu diện của Triệu Linh Năm. Lâm Tú giương tay gõ cửa, Rất nhanh, cửa đã được mở ra. Triệu Linh Năm nhìn thấy Lâm Tú cùng với công chúa Minh Hà đứng ngoài cửa, tiến lên một bước bảo vệ Lâm Tú ở sau lưng, hỏi công chúa Minh Hà, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tú giải thích, Linh Năm đừng có hiểu lầm, chúng ta đã giảng hòa rồi, bây giờ tìm cô là có một chuyện rất quan trọng. Sau khi mà nghe Lâm Tú nói xong, phản ứng đầu tiên của Triệu Linh Năm không tin. Là người sở hữu năng lực băng, trước giờ nàng chưa từng nghe nói, chỉ cần người sở hữu năng lực hai cái loại băng quả, bảo trì tiếp xúc cơ thể sẽ phá vỡ cái nút thắt tăng trưởng nguyên lực. Nhưng mà sau khi đầu ngón tay chạm vào công chúa Minh Hà, trên gương mặt xinh đẹp của nàng cuối cùng lộ ra một vẻ kinh dị. Lời của Lâm Tú nói thế mà lại là sự thật. Vậy chẳng phải có nghĩa tốc độ tu hành sẽ tăng gấp đôi sao? Nàng rất nhanh hiểu rõ ý định của Lâm Tú nói. Khi mà hai người tu hành, ta có thể cho mượn cái dường quyền băng. Lâm Tú lắc đầu nói, ý của ta là cô và công chúa cùng nhau tu hành đi. Triệu Linh Năm không một chút do dự nói, ta không cần, ngươi và nàng cùng tu hành đi. Mí mắt của công chúa Minh Hà nhảy dựng, hai người này nhường tới nhường lui thú vị lắm sao, coi nàng ta là cái gì? Nếu bọn hắn đều tốt đối với đối phương như thế, nghĩ đến đối phương ngay lập tức, tại sao mà người thành thân lại không phải là bọn hắn vậy? Nàng ta mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng nói, các ngươi quyết định xong chưa, rốt cuộc ai sẽ tu hành với ta? Triệu Linh Năm suy nghĩ nói, nếu ta nhớ không nhầm, trong viện vẫn còn hai người cùng trường có năng lực quả. Nàng chưa nói xong, công chúa Minh Hà tức giận ngắt lời của nàng nói, nè nè, Triệu Linh Năm, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn qua cầu rút ván sao? Chuyện người có năng lực băng quả có thể song tu, nàng và Lâm Tú cùng nhau phát hiện. Nàng chia sẻ việc này với Triệu Linh Năm là muốn đưa nàng ta cùng nhau tu hành. Triệu Linh Năm đá nàng đi, đây là cái chuyện con người có thể làm ra sao? Quan trọng nhất là học viện vẫn còn hai người cùng trường của dị thuộc quả. Nhưng mà cả Dương Đô này chỉ có Triệu Linh Năm và Lâm Tú là băng. Nếu bọn hắn tìm hai người cùng trường kia, nàng phải tìm ai đấy? Triệu Linh Năm nhìn nàng ta nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta muốn nói Lâm Tú và ngươi cùng nhau tu hành, ta có thể tìm một người cùng trường có năng lực dị thuộc giống như ngươi. Công chúa Minh Hà hừ lạnh một tiếng nói, vậy là tốt nhất. Nói tự đáy lòng, nàng ta không có muốn mỗi ngày phải gặp mặt Triệu Linh Năm, giống như nàng ta không muốn nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi cùng với Tần Quyển vậy. So với việc gặp Triệu Linh Năm còn không bằng gặp Lâm Tú. Lúc này Lâm Tú nói, vậy tại sao hai cô không tu hành, ta đi tìm hai người cùng trường kia? Triệu Linh Năm liếc hắn nói, hai người cùng trường kia đều là nữ tử, ngươi tu hành cùng với các nàng ta, ta không có yên tâm đâu. Nghe thấy hai người cùng trường kia đều là nữ tử, Lâm Tú yên tâm, cũng không có phát biểu ý kiến về chuyện này nữa. Ngược lại, công chúa Minh Hà nghe rồi nghe, phát hiện có chỗ nào đó không đúng, khoanh hai tay trước ngực cao mày nói, Triệu Linh Năm, ngươi có ý gì vậy? Chương 270, Dương Danh Dương Đồ. Tuy giữa quá trình có một chút quanh co, nhưng mà cuối cùng ba người thương lượng ra một kết quả, đó chính là Lâm Tú và công chúa Minh Hà song tu, Triệu Linh Năm đi tìm hai vị nữ đồng song khác. Hai người các nàng từ nhỏ đã là quan gia, không có muốn đến gần nhau. Cứ như thế, công chúa Minh Hà chỉ có một lựa chọn là Lâm Tú. Dường như là chuyện này đã được giải quyết viên mãn, nhưng mà rất nhanh, bọn họ đã ý thức được một vấn đề khác. Tiểu diện của Linh Năm cùng với tiểu diện của công chúa Minh Hà lần lượt ở một nam một bắc của học viện. Đây cũng không phải là quyết định tùy tiện, mà bởi vì hoàn cảnh tu hành của các nàng, một nơi rất lạnh, một nơi rất nóng, cách gần sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như chuyển cái giường quyền băng đến chỗ của công chúa Minh Hà, quyền băng hao tổn nhanh hơn, năng lực của công chúa Minh Hà cũng sẽ bị áp chế, ảnh hưởng đến tu hành. Cuối cùng vẫn là Linh Năm nghĩ ra một biện pháp. Khi mà công chúa Minh Hà tu hành, nàng có thể ở một bên quá nguyên lực thành hàng khí, cung cấp hoàn cảnh tu hành cho Lâm Tú. Như thế có thể không cần dùng đến cái giường quyền băng. Khi mà năng lực của Lâm Tú vừa mới thức tỉnh, nàng chính đã giúp Lâm Tú tu hành như thế. Đối với chuyện này, công chúa Minh Hà không có ý kiến gì. Cái này không có ảnh hưởng gì đến nàng, chỉ là sợ Triệu Linh Năm tự mình tìm vất vả thôi. Có điều nàng không thể không thừa nhận, Triệu Linh Năm đối với Lâm Tú thật sự rất tốt. Đương nhiên, Lâm Tú đối với nàng ta cũng không tệ. Quan hệ của hai người kỳ kỳ quái quái, nàng không hiểu một chút nào. Sau một lát, trong viện của công chúa Minh Hà, ba người đứng trong viện, Triệu Linh Năm và công chúa Minh Hà đứng ở hai bên trái phải của Lâm Tú. Bàn tay lần lượt tiếp vào hai bên tay của Lâm Tú để giúp hắn. Nửa người của Lâm Tú cảm nhận được một luồng khí rất nóng, một nửa thì lại cảm thấy rất lạnh. Thật sự trải nghiệm được hai cực nóng lạnh. Tuy cái loại cảm giác này cũng không có thoải mái, nhưng mà nguyên lực tăng lên rất nhanh. Cho đến một khắc sau, công chúa Minh Hà mới chậm rãi thu hồi bàn tay. Trên mặt nàng khó nén được sự vui vẻ. Tốc độ tu hành tăng gấp đôi, có nghĩa là nàng rất nhanh sẽ có thể bước vào cấp địa. Mà từ hạ cảnh cấp địa đến thượng cảnh cấp địa dựa vào thiên phú của nàng, vốn dĩ cần đến hơn 10 năm, bây giờ chỉ cần chưa đến 10 năm. Thiên phú của Triệu Linh Quân cũng chỉ như thế này thôi. Lâm Tú cảm nhận một hồi, song tu băng quả với công chúa Minh Hà, nguyên lực tăng lên, đúng là gấp 2 lần so với bình thường tu hành cùng với Linh Năm. Lúc này, bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, dị thuật hàng băng, bởi vì song tu với công chúa Minh Hà đề cao gấp đôi giới hạn nguyên lực. Hơn nữa hắn còn có dị thuật quả. Trong cơ thể có hai loại sức mạnh, hắn có thể song tu với công chúa Minh Hà, cũng có thể song tu với Linh Năm. Nói thử là thử, bàn tay của Linh Năm và hắn giao nhau. Lâm Tú vận chuyển một luồng sức mạnh khác trong cơ thể, lập tức trong mắt của Linh Năm hiện ra một vẻ kinh ngạc. Khi mà nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tú, Lâm Tú thu hồi tay lại. Không biết vì sao, vừa rồi có một khắc, nguyên lực của nàng đã đến bình cảnh, thế mà lại có thể xuất hiện một chút rung động. Có một loại cảm giác khi mà tiếp xúc với công chúa Minh Hà. Nàng cho rằng là ảo giác, không hề để trong lòng. Trong lòng của Lâm Tú lại vừa mừng vừa sợ, thế mà lại thực sự có thể chứ. Cực lạnh và cực nóng, hắn đều có thể tu hành. Ở giữa Linh Âm và công chúa Minh Hà, chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi, vui vẻ gấp đôi sao? Chỉ đáng tiếc, cứ như thế, chuyện hắn có được hai loại năng lực sẽ không có giấu được rồi. Bốn năng lực cấp cao, cộng thêm song tu, về cơ bản tốc độ tu hành của hắn đã gấp 5 lần thiên phú bình thường. Không đáng gì để tăng thêm gấp đôi mà mạo hiểm. Con đường ổn thỏa nhất vẫn là yên lặng phục chế năng lực. Lâm Tú khẽ thở dài, sau khi phủ định khả năng này, trong lòng hắn có thêm một mất mát nho nhỏ rồi. Một lát sau, Lâm Tú từ trong dị thuật viện đi ra. Linh Âm và công chúa Minh Hà không có đi theo hắn. Người có năng lực băng quả có thể thông qua cùng tu hành để tăng cao tốc độ. Đây là một phát hiện hoàn toàn mới, có ý nghĩa quan trọng. Các nàng đi tìm viện trưởng báo cáo cái chuyện này. Chuyện này đối với giới dị thuật có ý nghĩa quan trọng, là một phát hiện có thể được ghi vào trong sử sách. Một mình Lâm Tú đi đến võ đạo viện. Khác với lúc trước, không có người nào chào hỏi, một đường đi tới, không hề thiếu người cùng với võ đạo viện ôm quyền hành lễ giáng. Không lâu lúc trước, cái trận chiến lô đài kia khiến cho Lâm Tú ở võ đạo viện một trận thành danh. Các bạn vừa nghe xong tập 24 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.